Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 3, 3, biết thông tin cơ bản của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại căn biệt thự nhà họ Trần, Linh Châu đang ở trong phòng của mình. Cô đi lại trong phòng và suy nghĩ về buổi tối hôm đó. Thì ra tên đó là nhạc sĩ nổi tiếng, còn là bạn trai của diễn viên Honey. Tất cả đều là giả dối. Tên đó là một tên đàn ông tồi. Đúng là không thể tin được báo đài lại nói tốt về hắn. Chắc cô diễn viên đó không biết được bộ mặt thật của hắn ta đâu. Thật là tội nghiệp. Mình sẽ bắt hắn ta phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm với mình và để cho những cô gái bị tên đó lừa sẽ không bị rơi vào tay tên biến thái này. Linh Châu mở laptop lên để tìm thêm thông tin của Lâm Thành Dương. Cô tìm tất cả các thông tin có liên quan đến người đàn ông đó. Tên này có profile khủng thật, tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành về kinh tế, là một tài năng về âm nhạc, không có một thông tin xấu nào nói về tên đáng ghét đó cả. Mình phải làm gì mới được đây? Linh Châu nghĩ đến người bạn mà cô quen biết khá giỏi trong lĩnh vực tìm kiếm các thông tin. Cô muốn tìm tất cả những bằng chứng về những việc mà tên Lâm Thành Dương đã làm với cô. Linh Châu liền lấy điện thoại của mình và gọi điện. Đầu dây bên kia nhấc máy. Linh Châu nói chuyện qua điện thoại với giọng gấp gáp. Cậu có thể giúp mình tìm thông tin tại khách sạn CL vào buổi tối hôm qua được không? Mình cần tất cả những tài liệu về buổi tối hôm đó. Cậu bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mình cần phải làm rõ ràng chuyện này. Nên cậu giúp mình được không, và chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cậu yên tâm đi. Lúc trước cậu đã cứu mình một mạng, bây giờ dù có như thế nào thì mình cũng sẽ giúp cậu mà. Linh Châu nghe xong câu nói này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh Châu đã từng cứu người bạn này khi cậu ấy có ý định tự tử, và cũng chính cô khiến cậu ấy thoát khỏi những ám ảnh khi cả hai còn là học sinh chung. Học, thời còn học trung học, Linh Châu và Đình Quân đã đứng ra bảo vệ người bạn này khi cậu ấy bị bắt nạt học đường. Nên người bạn này rất biết ơn Linh Châu rất nhiều. Cảm ơn cậu, không có cậu mình không biết mình phải làm gì nữa. Không có gì đâu, khi nào có được thông tin mình sẽ gọi lại cho cậu. Đầu dây bên kia cúp máy. Linh Châu vẫn luôn hoài nghi, không biết những việc mình làm sắp tới có đúng đắn không, thì cô được bác Hoa gọi xuống ăn cơm. Linh Châu à, cháu xuống ăn cơm cùng cả nhà đi. Linh Châu từ trong phòng nói vọng ra. Cháu xuống ngay đây ạ. Một lúc sau Linh Châu xuống phòng ăn cùng gia đình. Linh Châu ngồi xuống ăn đi con. Mẹ của Linh Châu, An Diệp. Vâng ạ, Linh Châu ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình. Ông Hải Uy thấy con gái có vẻ mệt mỏi liền hỏi thăm. Chồng con có vẻ mệt mỏi. Có phải con ốm không? Linh Châu lúng túng tìm lý do. Chắc dạo này con ngủ không được ngon. Con không sao đâu, bố mẹ đừng lo cho con. Tại công ty sản xuất âm nhạc AM, trong phòng làm việc Lâm Thành Dương không thể tập trung sáng tác được. Anh không ngừng nghĩ về buổi tối hôm đó. Công việc sáng tác trước giờ chưa từng bị gián đoạn như thế. Anh vo viên tờ giấy rồi vứt xuống sàn. Phòng làm việc của anh như một mớ hỗn độn. Lâm Thành Dương nhấc điện thoại lên và gọi cho trợ lý. Thông tin về cô gái đó, cậu đã tìm được chưa? Em đã gửi vào email cho anh rồi. Anh xem đã nhận được chưa? Tôi biết rồi. Lâm Thành Dương cúp máy rồi mở màn hình máy tính lên xem thông tin mà trợ lý đã gửi. Trần Linh Châu, cô không từ thủ đoạn leo lên giường của tôi. Rốt cuộc cô muốn thứ gì từ tôi? Tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu. Chút thủ đoạn này của cô sẽ không chia rẽ được tôi và Honey đâu. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho việc cô đã làm với tôi. Lâm Thành Dương rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cách chương.